Hắc ám văn minh, quyển 7, góc truyện audio.com. Tại cửa thành của căn cứ thành phố, mười mấy người đứng đấy. Trong đó có cả Hứa Thiên Quốc cùng Hoàng Thiên Tứ, còn lại còn có mấy người tại trong phòng hội nghị lần kia. Đứng ở đó nhìn quanh bốn phía, tựa hồ đang đợi cái gì. Cũng không lâu lắm, một gã thanh niên sai vặt chạy tới, thở phì phò đối với Hứa Thiên Quốc nói. Khiêu chiến thư đã đưa ra. Địa điểm ước định tại bên cạnh phía tây sông lớn bên ngoài thành. Hứa Thiên Quốc gật gật đầu. Tại căn cứ thành thị không cho phép ẩu đả. Bởi vậy công hội nếu muốn đối chiến thì cần phải ở bên ngoài thành giải quyết. Hắn giơ tay lên, nói, đi tới sông lớn, tất cả mọi người đều nhao nhao cùng đi theo. Sắc mặt trầm thấp, đối với một trận chiến này cũng nhìn không ổn. Tích tích máy truyền tin của Diệp Thần vang lên. Hắn tự tay mở ra, bên trong truyền đến thanh âm của Hứa Thiên Quốc, địa điểm thi đấu tại phía tây sông lớn, ta trước mang người đi qua, ta sẽ tới sau, Diệp Thần nói một câu, liền tắt đi máy truyền tin, lập tức nhìn mấy người Bạch Long, Mạc Phong, nói, thu thập thoáng một phát, đi thôi, Bạch Long hưng phấn nói, lần này là muốn đi đối phó ai, công hội Long Đằng, Diệp Thần thuận miệng nói ra. Ở đời trước thì cái công hội này tại căn cứ thành thị Hoa Hạ được xếp số 1 số 2. Có danh khí thật lớn, cao thủ bên trong nhiều như mây, chiến sĩ siêu nhân như sang sông tri thức, thuộc về thế lực cấp cự đầu. Bất luận ai phải một mình đối mặt quái vật khổng lồ như vậy thì đều sẽ phải nhượng bộ lui binh. Trong tương lai, thế lực trong lúc đó đánh nhau chết sống chính là dựa vào số lượng chiến sĩ siêu nhân. Do đó chiến sĩ siêu nhân mới được coi là lực lượng cường đại nhất của một cái công hội. Hơn nữa theo dụng cụ chuyển đổi năng lượng của Atlantis ra đời. Cung ứng điện năng dần trở nên thuận tiện, gia nhập công hội giống như chuyện bình thường, hoặc là tiểu đoàn thể đều có máy truyền tin chuyên môn phối trí. Tại lúc tao ngộ nguy hiểm, có thể hướng công hội hoặc đoàn đội báo cáo tình hình địch nhân. Cái này là chỗ tốt khi gia nhập công hội, có thể nhận được bảo hộ, Long Đằng, Nhạc Hằng lắp bắp kinh hãi, như thế nào chống lại Long Đằng đấy? Cái công hội này rất cường đại nha, thành viên bình thường có gần 10 vạn, thành viên tinh anh cũng có 1-2 vạn, trong đó số lượng chiến sĩ siêu nhân cũng có hơn 100 cái. Hơn nữa số lượng mỗi ngày đều đang gia tăng. Cho dù là căn cứ thành phố Hoa Hạ thì cũng không thể đơn giản đối phó cái công hội này. Tên địch nhân này cường đại rồi. Chư Cát Phàm nhịn không được phụ họa nói. Đi không, Diệp Thần uống một hớp nước. Thuận miệng hỏi, đi, đương nhiên đi, Nhạc Hằng vỗ bàn một cái. Cười to nói, đánh công hội như vậy mới đủ thoải mái. Không đi sao được, đúng rồi, Chư Cát Phàm nở nụ cười. Thực là một đám điên. Bất quá, ta thích, Bạch Long nhún vai, sau đó, một đoàn người ăn xong thức ăn, thanh toán bằng một khoản cơ hóa nhục xa xỉ xong thì liền rời khỏi khách sạn. Đi ra ngoài, trên đường đi tùy ý có thể thấy được ven đường có nhiều nam nữ quần áo rách dưới. Ngồi ở cửa ngõ bên cạnh phòng ốc, tựa như tên ăn mày vậy, cuộn người mà ngủ, vì lương thực mỗi ngày mà cố gắng. Tại một bên khác, chỗ công hội Long Đằng. Trong một đại sảnh rộng rãi, hội trưởng công hội Long Đằng ngồi ở trên bàn tiệc, là một cái nam tử chừng 24, 25 tuổi, khí vũ hiên ngang, mũi cao thẳng, rộng mặt quyền má, hắn nhìn khiêu chiến thư này, cười nhạt một tiếng, liền tiện tay giao cho một thanh niên bên cạnh, phân phó nói, lại để cho doanh con kiến phái ra 20 tên siêu nhân. Sau đó lại để cho doanh văn thú phái 5 cái nhân viên đi phụ trách trị thương. Còn có doanh người sói, phái 10 cái đi mai phục, chờ bọn hắn sau khi bất lực chạy trốn thì liền truy kích ám sát. Vâng, thanh niên gật đầu tuân mệnh, biết rõ cái hội trưởng này là không muốn tổn thất bất kỳ một cái chiến sĩ siêu nhân nào. Bởi vậy liền phái nhiều người như vậy. Mục đích chính là muốn dùng tư thế áp đảo để đem đối phương đánh tan. Một tiểu công hội bé như con kiến cũng dám khiêu khích. Chính dễ dàng trở thành đá đặt chân, lại để cho hai đại công hội khác biết một chút về thực lực của chúng ta. Miễn cho cứ luôn khiêu khích, tiểu đà tiểu nháo, phiền thật là phiền, khóe miệng nam tử này cong lên một vòng cười nhạt, liền nhắm mắt lại, những người còn lại trong đại sảnh đối mắt nhìn nhau, nhao nhao không dám nhiều lời. Mặt trời nhô lên cao, chiếu vào trên con sông lớn, Hứa Thiên Quốc xuất lĩnh mười mấy người mạnh nhất trong công hội đi tới địa điểm ước định bên cạnh con sông lớn. Thấy đối phương còn chưa tới, liền ngồi dưới đất một bên nghỉ ngơi, một bên chờ đợi, thời thời khắc khắc bảo trì nguyên vẹn thể lực. Cũng không lâu lắm, đối diện liền đi đến mười thân ảnh, tùy ý đàm tiếu lẫn nhau, nhẹ nhàng thoải mái như là đi du lịch vậy. Tất cả đều mặc áo da thú, ngực mang theo một cái đồ vân bàn long. Đã đến, Hứa Thiên Quốc mày nhăn lại, từ trên mặt đất bò lên. Đám người còn lại cũng nhao nhao đứng lên, đi đến phía sau hắn, hướng mười đạo thân ảnh đối diện nhìn lại. Đối với công hội ở thời điểm chiến tranh, thành viên bình thường tham gia hoàn toàn không có ý nghĩa. Đại đa số đều là so đấu vũ lực cường đại nhất. Các ngươi chính là Quang Minh công hội hay sao? Đối diện, một cái thanh niên đầu lĩnh trêu chọc nhìn Hứa Thiên Quốc, mang theo vài phần vô lại. Hứa Thiên Quốc nhìn thoáng qua huân chương ở trên ngực hắn, nhíu mày, đối với Hoàng Thiên Tứ ở bên cạnh thấp giọng nói, bọn hắn chỉ phái 10 cá nhân đến, không biết còn có người ẩn nấp hay không, chúng ta trước mở ra hình thức siêu nhân chống cự, kéo dài thời gian, hy vọng lão đại có thể ở trong vòng 5 phút đồng hồ đuổi tới. Hoàng Thiên Tứ thần sắc nghiêm trọng, nhẹ gật đầu, oanh, hai người nhao nhao khẽ quát một tiếng. Mở ra hình thức siêu nhân, bùn đất dưới chân trầm xuống, toàn thân Hứa Thiên Quốc che kín hoa văn, hình dạng cái mũi đã có biến hóa rất nhỏ, đôi mắt hiện lên màu hổ phách, lại cũng là một siêu nhân chiến sĩ báo săn, giống Hoàng Thiên Tứ chân đạp đại địa, ngửa mặt lên trời thét dài, làn da toàn thân đều hiện ra màu vàng kim óng ánh, trên trán dài ra một đôi râu màu vàng. Dĩ nhiên là một đầu chiến sĩ siêu nhân con kiến hoàng kim biến dị. Vô luận là con kiến hay là quái vật khác, tại trong quá trình tiến hóa thì đều có tỷ lệ biến dị nhất định mà trở thành một chủng tộc khác. Kèm theo năng lực đặc thù, mà Hoàng Thiên Tứ dĩ nhiên là một đầu siêu nhân con kiến hoàng kim đã trải qua biến dị. Siêu nhân chiến sĩ con kiến hoàng kim, cấp thứ nhất, thể lực gia tăng 10 lần, lực lượng gia tăng 25 lần. Tốc độ gia tăng 5 lần, sức sống tế bào gia tăng 10 lần, cường độ thân thể gia tăng 25 lần, thiên phú đặc thù, có thể thôn phệ kim loại, cường hóa thân thể. Tại cấp thứ nhất, chiến sĩ siêu nhân con kiến hoàng kim liền so chiến sĩ siêu nhân con kiến bình thường tăng phúc lực lượng hơn hẳn 5 lần. Cái vị cường giả tương lai có danh hiệu kim giáp thần này rốt cục đã bắt đầu bộc lộ tài năng. Sát, hai người liếc nhau. Liền hướng 10 cá nhân đối diện xung phong liều chết tới. 10 cá nhân này nhao nhao lắp bắp kinh hãi. Không có nghĩ đến trong cái tiểu công hội này thậm chí có 2 cái chiến sĩ siêu nhân. Hơn nữa nhìn hình thức siêu nhân của Hoàng Thiên Tứ có khí thế bàng bạc. Hiển nhiên không phải nhân vật dễ đối phó. Vội vàng nhao nhao mở ra hình thức siêu nhân. Nhất thời, 10 cá nhân đều biến thành chiến sĩ siêu nhân con kiến. Cái trán dài ra một cặp râu màu đen, gào thét hướng hai người Hoàng Thiên Tứ xung phong liều chết tới. Đôi mắt Hoàng Thiên Tứ lạnh lùng, thân ảnh khẽ động, trở tay đem đại búa kim loại trên lưng lấy ra, bên trong có pha lẫn cốt cách của quái vật cường đại. Cho nên cực kỳ cứng rắn, hắn một búa quét ngang đi ra ngoài, cứng rắn bổ về phía thanh niên đầu lĩnh kia, hừ, thanh niên này cười lạnh một tiếng. Trong tay vung lên một thanh trường kiếm tựa như độc xà toán loạn. Đánh thẳng vị trí trái tim ở ngực của Hoàng Thiên Tứ. Dĩ nhiên là ôm lấy đấu pháp mạng đổi mạng. Hắn liệu định Hoàng Thiên Tứ sẽ không cùng hắn liều mạng. Quả nhiên, Hoàng Thiên Tứ trong mắt lửa giận lóe lên. Búa rủ xuống, đẩy ra trường kiếm, ngược lại lần nữa bổ tới. Lúc này, cái thanh niên đầu lĩnh này lại là một kiếm đâm thẳng cái cổ của hắn. Hoàng Thiên Tứ không thể không thu búa về đỡ. Trong lòng của hắn rất phẫn nộ, biết rõ cái thanh niên đầu lĩnh này là muốn tiêu hao thời gian hình thức siêu nhân của hắn. nhưng là muốn tiến công thì đối phương liền thi triển đấu pháp lấy mạng đổi mạng. Lại để cho hắn không thể không ngăn cản, tại dạng công hội ở phạm vi nhỏ ẩu đả, cũng không có sử dụng vũ khí khoa học kỹ thuật, mà súng ngắn đối với chút ít chiến sĩ siêu nhân này thì hoàn toàn không có hiệu quả. Trừ phi là như súng ngắn năng lượng có lực sát thương cao như của Diệp Thần vậy. Bên kia, thân ảnh Hứa Thiên Quốc như gió mà tiến công xuyên thẳng qua chút ít con kiến siêu nhân. Bằng vào tốc độ siêu nhanh, hắn không ngừng biến hóa phương vị, phương thức bước chân di động cực kỳ quỷ bí, như là đã nhận được huấn luyện nào đó, không bàn mà hợp ý nhau. Những cái chiến sĩ siêu nhân con kiến kia chỉ cảm thấy hoa mắt, liền đã mất đi thân ảnh của Hứa Thiên Quốc. Sau đó liền nghe được tiếng gió từ phía sau lưng đánh úp lại. Phốc phốc, chỗ cổ của một chiến sĩ siêu nhân con kiến bị chủy thủ trong tay Hứa Thiên Quốc cắt qua. Hắn kêu thảm một tiếng xong thì liền ngã trên mặt đất. Bụng lấy cổ không cam lòng dãy giụa lấy. Mấy chiến sĩ siêu nhân con kiến bên cạnh khác lắp bắp kinh hãi. Liền tranh thủ vây quanh hắn, phòng ngừa lại bị Hứa Thiên Quốc hạ độc thủ. Lúc này, xa xa vọt tới một thanh niên, trên đầu có sừng nhọn, là một chiến sĩ siêu nhân văn thú. Hắn tại dưới sự yểm hộ của hai con kiến siêu nhân chiến sĩ mà đi tới trước mặt cái nam tử bị thương kia. Không nói hai lời, hắc giác trên trán duỗi ra một cái sừng nhọn hoắt lớn cỡ lỗ kim. Cắm vào cổ của nam tử này, cái sừng nhọn hoắt này lập tức trở nên huyết hồng. Mà cái cổ nam tử bị thương này thì lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà nhanh chóng khép lại. Giống như đạt đến đẳng cấp cường giả như vậy. Sức sống tế bào cực kỳ cường đại. Dù là bị lưỡi dao quẹt làm bị thương, thì cũng sẽ lập tức khỏi hẳn. Bất quá, dao găm của Hứa Thiên Quốc là dao găm cao chấn động có lực lượng có thể phá hư tế bào. Bởi vậy đã làm giảm xuống tốc độ khép lại. Bất quá tại dưới sự trị liệu của văn thú siêu nhân thì thương thế cũng rất nhanh liền khép lại. Hỗn đản, trong đôi mắt của Hứa Thiên Quốc nổi lên một tia sát khí. Hướng cái chiến sĩ siêu nhân văn thú kia phóng đi, ba chiến sĩ siêu nhân con kiến ở bên cạnh nhanh chóng dùng thân cản lại. Đem cái chiến sĩ siêu nhân văn thú này vây quanh ở chính giữa. Tại dưới quái lực của chiến sĩ siêu nhân con kiến, Hứa Thiên Quốc không cách nào lấy cứng đối cứng, trong lòng của hắn vội vàng, rồi lại không thể làm gì. Mặt khác một bên, Hoàng Thiên Tư cứng rắn đã trúng một kiếm, bị đâm vào bụng, đại búa của hắn quét ngang đi ra ngoài, đem bụng của cái thanh niên đầu lĩnh kia mở ra, ruột đều rơi xuống đi ra, đồng tử hai cái chiến sĩ siêu nhân bên cạnh đều co rụt lại. Vội vàng dùng thân ngăn ở trước mặt thanh niên này. Lập tức ba cái chiến sĩ siêu nhân con kiến khác liền lại che chở nam tử thanh niên văn thú siêu nhân kia hướng cái thanh niên đầu lĩnh này tiến đến gần. Sừng dài trên đầu nam tử văn thú siêu nhân ở bên trong duỗi ra một cái sừng nhỏ nhọn hoắt. Cắm vào trong cơ thể của thanh niên này, năng lượng thuần khiết theo trên mũi nhọn đưa đi vào, huyết nhục chỗ bụng bị cắt của hắn nhanh chóng sinh sôi. Hắn liền cũng đem ruột cùng các loại khí quan nắm lên. Cũng không để ý tới thượng diện dính hạt cắt bùn đất. Liền nhét vào trong cơ thể. Sau đó đem bụng nứt ra nhanh chóng khép lại. Chỉ còn lưu lại một vết sẹo. Trước hết phải giết cái tên văn thú chiến sĩ này. Trong mắt Hứa Thiên Quốc đè nén không được phẫn nộ. Hoàng Thiên Tứ nhẹ gật đầu. Hai người hướng cái nam tử văn thú này phóng đi. Nhưng rõ ràng đối phương tựa hồ biết rõ tầm quan trọng của nam tử văn thú này nên thủy chung vẫn phân ra ba người bảo hộ hắn. Còn lại có bốn cái vây chung quanh Hoàng Thiên Tứ, ba cái đi đánh chết Hứa Thiên Quốc. Hai người Hứa Thiên Quốc mỗi lần trọng thương một người, liền kẻ đó lập tức được trị liệu. Cho nên sau khi chém giết cả buổi, liền một người cũng đều không có đánh chết. Cách chương.